Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2169, Lạc Ngưng đại hôn, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng, ở vào lầu các ở trong lầu các bên ngoài, là một người tạo hồ nước, đường kính khoảng vài dặm, trong đó nuôi dưỡng lấy rất nhiều tôm cá cũng không phải là linh thú, vẻn vẹn phổ thông tôm cá mà thôi. Mặc dù không có tu vi, cũng không có cái gì linh tính, có thể cái kia đủ mọi màu sắc dáng vẻ. Cũng là cực kỳ mỹ lệ. Tô Hàn đứng tại lầu ba ban công, hai tay vịn lan can, lẳng lặng nhìn hồ nước xuất thần. Hôm nay là hắn sau khi xuất quan ngày thứ năm, mà khoảng cách Lạc Ngưng hôn lễ ngày cũng chỉ còn lại có 3 ngày. Chẳng biết lúc nào, có một đôi mảnh khảnh tay ngọc từ phía sau nắm ở Tô Hàn eo, tuyệt mỹ gương mặt phía trên càng là mang theo so đã từng nhiều một phần thành thục, kề sát ở Tô Hàn trên lưng. Bốn nữ bên trong, luận người nào xinh đẹp nhất, cái kia không hề nghi ngờ, liền là Nam Cung Ngọc. Theo khí tức phía trên, Tô Hàn cũng có thể minh xác phân biệt ra được. Nghĩ gì thế? Nam Cung Ngọc nói khẽ, suy nghĩ bị đánh gãy. Tô Hàn âm thầm thở dài âm thanh, bắt lấy Nam Cung Ngọc tay ngọc, cười nói. Không có gì, người không tu luyện, vừa mới đột phá, phát giác được người đã theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, ta cũng liền đi theo ra. Nam Cung Ngọc nói, Tô Hàn hơi cảm thụ một thoáng, Nam Cung Ngọc khí tức, cũng đã đạt đến thất phẩm thần hài cảnh. Nàng võ đạo tư chất, vốn là không thấp, mà trên thực tế, Nam Cung Ngọc ma pháp tư chất càng cao. Chỉ bất quá, ma tinh thạch so linh tinh quá mức khan hiếm, Nam Cung Ngọc trên cơ bản đều nhường cho Minh Nguyệt thần vệ đoàn cùng Từ Dạ thần vệ đoàn người, mà chính nàng, tạm thời vẫn là chủ tu võ đạo. Tô Hàn không nói gì nữa. Ngước mắt nhìn về phía nơi xa, lại có chút xuất thần. Nghe nói, Thiên Sơn các Lạc Ngưng, sắp đám cưới. Một đoạn thời khắc, Nam Cung Ngọc đột nhiên hỏi. Tô Hàn thân thể chấn động, nhẹ nhàng gật đầu. Người hội đi tham gia hôn lễ của nàng sao? Nam Cung Ngọc lại nói, nàng để cho ta đi làm nàng tiễn khách, để cho ta tận mắt, tự tay, đưa nàng đưa ra Thiên Sơn các. Tô Hàn mím môi một cái, Nam Cung Ngọc trầm mặc xuống. Nàng cảm nhận được Tô Hàn chấn động, cũng đã được nghe nói liên quan tới Lạc Ngưng một ít chuyện, tự nhiên hiểu rõ, Tô Hàn giờ phút này xuất thần, đến cùng là vì cái gì? Nàng thích ngươi, phải không? Nam Cung Ngọc đứng ở Tô Hàn đối diện, ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn nhíu nhíu mày, không có trả lời. Vậy ngươi thích nàng sao? Nam Cung Ngọc tiếp tục nói. Tô Hàn không phản bác được, ưa thích, hay hoặc là, không thích, nói thật. Tô Hàn chính mình cũng trả lời không được. Nếu nói ưa thích, cái kia lúc trước vì sao muốn cự tuyệt người ta? Nếu không thích, cái kia giờ phút này, lại vì sao muốn ở chỗ này xuất thần? Vẻn vẹn bởi vì đối cái kia Công Dương gia tộc ấn tượng rất xấu. Lo lắng Lạc Ngưng gả đi về sau, hội là một loại bi ai. Có thể này cùng chính mình có quan hệ gì? Vì sao muốn lo lắng? Ngươi đang do dự cái gì? Nam Cung Ngọc bỗng nhiên nói. Tô Hàn. Ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, ngươi có thể vì Phượng Hoàng Tông đệ tử, đánh bạc tính mệnh, ngươi có thể vì con của ngươi, trả bất cứ giá nào, ngươi cũng có thể vì chúng ta, đánh bạc hết thảy tất cả, có thể ngươi lúc nào thì. Có thể thật tốt chiếu cố một chút chính ngươi. Tô Hàn sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Nam Cung Ngọc. Ngươi biết lúc trước ta đến cỡ nào thích ngươi sao? Nam Cung Ngọc cười cười, mỹ lệ làm rung động lòng người. Giống như hoa quỳnh, khiến cho người vô phương tự kềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói ta muốn gả cho ngươi, ngươi cự tuyệt ta. Nhưng ta không hề từ bỏ, dù cho là trở thành đệ tử của ngươi, cũng vẻn vẹn vì có thể nhìn thấy thời gian của ngươi nhiều một chút mà thôi. Cuối cùng, ta thành công, ngươi cưới ta, ta gả cho ngươi, dùng về phần hiện tại, ta còn có thể an tâm ôm ngươi. Lạc Ngưng cùng ta kỳ thật đều là giống nhau, chỉ bất quá, nàng so ta, ít một chút dũng khí, cũng ít một chút. Da mặt dày, Tô Hàn không nhịn được cười một tiếng, nhà đầu này, tuế nguyệt rèn luyện, nhưng nàng xem ra thành thục, nhưng trên thực tế, cũng vẻn vẹn thoạt nhìn thôi. Nàng vẫn là như vậy đáng yêu, một số thời khắc, kỳ thật không riêng gì cần đối phương có dũng khí, chính ngươi, cũng nên có một chút dũng khí. Nam Cung Ngọc nói tiếp. Tạo hóa, như bỏ qua, về sau còn có, động lòng người, như bỏ qua, nhưng chính là cả một đời. Nếu như ngươi là đang lo lắng Thanh Giao tỷ tỷ, ta đây không lời nào để nói. Thế nhưng, ngươi như lo lắng chúng ta đây có khả năng nói cho ngươi, này loại lo lắng, thật không cần thiết. Mặc dù ngươi có 100 cái, 1000 cái, thậm chí 1000 cái thê tử, nhưng chỉ cần ngươi còn có thể cho chúng ta một chút ấm áp, như vậy là đủ rồi. Dù sao, lúc trước ta thích ngươi thời điểm, ngươi đã có Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ, không phải sao? Ta đã làm tốt ngươi sẽ có được càng nhiều thê tử chuẩn bị, tin tưởng Vũ Nhiên cùng Vũ Tuệ, còn có Thiên Thiên các nàng, cũng đều làm xong này loại chuẩn bị. Nam Cung Ngọc lần nữa ôm lấy Tô Hàn, đem cái kia nghiêm nước nghiêm thành gương mặt, dán thật chặt tại Tô Hàn ngực. Cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn các ngươi. Tô Hàn vươn tay ra, đem Nam Cung Ngọc ôm. Hắn biết, Nam Cung Ngọc là tại khuyên bảo chính mình. Có thể coi là cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào lựa chọn. Bởi vì hắn không phân rõ, chính mình đối với Lạc Ngưng, đến cùng là ưa thích, vẫn là không thích. Như vẻn vẹn bởi vì Lạc Ngưng gả cho Công Dương gia tộc về sau, lại là bi ai cả đời, liền ép buộc chính mình, trở thành Lạc Ngưng nam nhân. Cái kia vô luận là đối với Lạc Ngưng, còn là đối với mình, đều không công bằng. Đi thôi, một đoạn thời khắc, Nam Cung Ngọc buông lòng ra Tô Hàn, ngước mắt thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp toát ra tiêu yếp như hoa. Đi theo tâm của ngươi, đi làm ngươi chuyện nên làm. Không cầu ngươi bị ta thuyết phục, chỉ cầu ngươi một ngày kia, sẽ không hối hận. Dứt lời thời điểm, Nam Cung Ngọc thân ảnh, biến mất tại trên ban công. Chỉ còn lại Tô Hàn, lẳng lặng, ngơ ngác, đứng ở nơi đó, không nói, không nói. 3 ngày ở giữa, đảo mắt liền qua. Một ngày này, Tô Hàn theo Phượng Hoàng Tông nhích người, bước vào truyền tống trận, mục đích, Thiên Sơn Các. Hắn thay đổi một bộ quần áo, không còn là đã từng áo trắng, mà là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Vân Thiên Thiên, thậm chí Nam Cung Ngọc 4 người, chung nhau vì hắn làm một bộ quần áo. Này quần áo, cũng không phải là cỡ nào lộng lẫy, cũng không có cái gì phẩm cấp, vẻn vẹn cực kỳ đẹp đẽ. Hắn rời đi thời điểm, Tiêu Vũ Tuệ bọn người là theo thánh tử tu di giới ở trong đi ra, đưa mắt nhìn hắn. Cái loại ánh mắt này, dường như đang cấp cho Tô Hàn mỗ một ít gì đó. Mà những vật này, gọi là dũng khí, Thiên Sơn Các bên trong, một mảnh ăn mừng. Tuy là ban ngày, có thể đèn lớn lồng đỏ lại là treo đầy toàn bộ ngoại môn đệ tử núi, đem ngọn núi kia, đều là chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Hôn lễ nên chuẩn bị sự vật, tất cả đều hoàn toàn, mảy may không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ngưng chỗ động phủ chỗ, có một đầu to lớn thảm đỏ trải rơi mà xuống, giống như là một đạo màu lửa đỏ thác nước, cực kỳ đẹp đẽ. Đây là Thiên Sơn Các tâm ý, cũng là nhất định phô trương. Lạc Ngưng tại Thiên Sơn Các ở trong địa vị có chút đặc thù, rất nhiều người đều là biết đến. PS, hôm nay cũng có 2C à, nhưng chương 2 bị lỗi TXT, trưa nay mới cập nhật TXT mà CV được nên CV trước 1C này. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.